là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 527, Thiên Tinh Chi Thành. Cầu đặt mua, Thiên Tinh Chi Thành, Lý Dạ Huyền đích đến của chuyến này chỗ, cụ thể vũ trụ tọa đạo, cũng là từ Khô Lâu Đại Đế lưu lại vũ trụ tọa độ tinh đồ đạt được. Về phần tại sao đến Thiên Tinh Chi Thành, đám người trên cơ bản lòng dạ biết rõ, sát thiên thần tổ lục soát người. Tốt, mọi người biểu lộ buông lỏng một điểm, không nên quá cứng ngắc lại, coi như là đến Thiên Tinh Chi Thành chơi a. Lý Dạ Huệ cười đối cầu tàu thất thành viên nói, trừ bỏ làm quan chắc viên Lilith Anna, còn ngủ ở lấn ngày trong thạch quan bên ngoài. Hỏa pháo quản chế Tôn Hạo, phó hạm trưởng Mạch Tuyết Tình, trí tuệ nhân tạo đỏ sau đám người, đều tại cầu tàu thất. Những người này đều là hạch tâm thành viên. Kuroiki Hime, còn có Lilith Anna, cùng Mạch Tuyết Tình, các ngươi theo ta đi. Sau đó những người khác lưu tại trên thuyền, đến lúc đó tiếp ứng chúng ta. Lý Dạ Huyền nói với mọi người nói, Lilith Anna, Mộc Linh Dương sớm đi gõ nắp quan tài, đem Lilith Anna cũng gọi tới. Dạ Huyền, ta cũng nghĩ đi. Mộc Linh Dương nói, không cần, ta cùng Mạch Tuyết Tình đi Thiên Tinh Chi Thành, ngươi làm phó hạm trưởng phụ tá, muốn lưu lại chủ trì đại cục. Lý Dạ Huyền trực tiếp cự tuyệt. Cuối cùng quyết định, Lý Dạ Huyền mang theo Kuroyuki Hime, Lilith Anna cùng Mạch Tuyết Tình tiến về, lúc đầu chuẩn bị để Michelin cũng đi, bất quá kế 510 hoạch làm sơ chỉnh đốn và cải cách về sau, cũng không có để Michelin đi. Những người còn lại toàn bộ lưu thủ tại chiếc tử thần vũ trụ trên chiến hạm, bảo trì cảnh giác, tùy thời tiếp ứng Lý Dạ Huyền đám người. Đỏ về sau, người đem chiếc tử thần vẻ ngoài bắt chước ngụy trang một chút, đổi thành cái khác bộ dáng, đừng đến lúc đó bị truy nã. Lý Dạ Huyền đối váy đỏ tiểu loli phân phó nói, không có vấn đề, tôn kính hạm trưởng các hạ. Đỏ sau nho nhã lễ độ hạ thấp người đáp. Sau đó, Lý Dạ Huyền, Mạch Tuyết Tình, Lilith Anna đám người đi tới chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm phi thuyền vũ trụ bỏ neo chỗ. Những thứ này phi thuyền vũ trụ đều là trước kia xâm phạm địa cầu Alpha hạm đội đế quốc phi thuyền vũ trụ. Bảo tồn hoàn hảo phi thuyền vũ trụ bị Lý Dạ Huyền toàn bộ tồn tại xuống dưới, chứa vào đến chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm bên trong. Lần này vừa vặn có đất dụng võ. Hạm trưởng các hạ, cái này chí năng vòng tay ngươi thu cất đi. Đỏ sau nói, một cái nhỏ người máy nhấp nhô bánh xích, đi vào Lý Dạ Huyền trước mặt. Người máy chúng cử lên một cái chí năng vòng tay. Cái này vòng tay nhìn cùng trên địa cầu phổ thông chí năng vòng tay không có gì khác biệt. Lý Dạ Huyền giơ tay lên vòng, bộ đến tay, sau đó ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía đỏ sau. BFBS, đỏ sau giải thích nói, cái này chí năng vòng tay bên trong chuyên chở ta trí tuệ nhân tạo hệ thống, cũng liền tương đương với phân thân của ta, đeo lên luôn có thể đứng hàng công dụng. Thì ra là thế. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Chiếc tử thần hắc khoa kỹ rất lợi hại, toàn bộ dựa vào đỏ sau, đeo lên trí năng vòng tay, tương đương với tùy thân đi theo một cái đỏ về sau, không chừng thật có thể phát huy được tác dụng. Tốt, chúng ta xuất phát, các ngươi mời trở về đi. Lý Dạ Huyền cười nói với mọi người nói, Dạ Huyền, ngươi nhất định phải bình an trở về a. Mộc Linh Sương nói, yên tâm đi, hắn nhưng là có thể sáng tạo kỳ tích nam nhân. Lý Mộc Tử xông Lý Dạ Huyền nắm chặt lại quyền, ngươi nếu là chết tại Thiên Tinh Chi Thành, chúng ta liền trở lại địa cầu. Tôn Hạo nói, miệng quạ đen Tôn Hạo, ta nếu có thể còn sống trở về, cái thứ nhất liền đem ngươi hóa đá. Lilith Anna cả giận nói, không, ta sẽ xuất lĩnh hộ vệ đội thẳng hướng Thiên Tinh Chi Thành. Jin Đạc nói, lần này là ám sát, không có như vậy hung hiểm. Ta đi. Lý Dạ Huyền cười phất tay, cùng Mạch Tuyết Tình, Lilith, Anna ngồi vào phi thuyền vũ trụ. Một tiếng ầm vang, phi thuyền vũ trụ khởi động, đồng thời cất cánh. Khô Lâu đại đế tình báo ký ức, có đất dụng võ, chí ít đáy phi thuyền vũ trụ không có. Chẳng lẽ Lý Dạ Huyền, cho dù Lý Dạ Huyền sẽ không mở, cũng hoàn toàn có thể từ đỏ sau tiếp quản đối phi thuyền vũ trụ điều khiển. Chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm, tại đỏ sau khống chế dưới, mở ra cửa khoang, để phi thuyền vũ trụ bay ra ngoài. Hưu, phi thuyền vũ trụ lần nữa gia tốc, bay về phía trước mặt Thiên Tinh Chi Thành. Thâm thúy trong vũ trụ, tồn tại một viên cực kỳ sáng chói, sao trời, chính là Thiên Tinh Chi Thành. Vậy liền giống như là một cái phát sáng, sáng tỏ to lớn con quay, trên dưới nhọn, ở giữa rộng, hiện ra hình nón thể, chung quanh lại có hai cái giao thoa, x, vòng tròn. Không ngừng vờn quanh xoay tròn lấy, vì Thiên Tinh Chi Thành chủ thể, cung cấp nhân tạo trọng lực, kia là một viên nhân tạo sao trời, không khác nhau lắm về độ lớn cùng địa cầu. Mật độ nhân khẩu cùng chủng tộc, nhưng so sánh địa cầu còn nhiều hơn được nhiều. Lý Dạ Huyền hướng Lilith Anna cùng Mạch Tuyết Tình giảng thuật Thiên Tinh Chi Thành trọng yếu tình báo. Nhân tạo sao trời, Lilith Anna cùng Mạch Tuyết Tình toàn bộ hít vào một ngụm khí lạnh. Sở dĩ gọi là Thiên Tinh Chi Thành là bởi vì ban đầu nó vẻn vẹn một tòa không gian vũ trụ đứng. Về sau không ngừng có cái khác chạm không gian ghép lại tới, thời gian lâu dài mà lâu chi liền càng biến càng lớn, nhân khẩu cùng chủng tộc cũng càng ngày càng nhiều, trở nên càng ngày càng phồn hoa. Nghe nói Thiên Tinh Chi Thành hình thức ban đầu chính là từ tiến lên sinh mệnh hành tinh chủng tộc hợp lại mà thành phức tạp lại to lớn không gian vũ trụ đứng. Về sau ra đời một cường giả, thế là tại tòa này có được hơn ngàn to lớn không gian vũ trụ đứng tổ hợp thể trên cơ sở kiến lập bây giờ Thiên Tinh Chi Thành. Lý Dạ Huyền lái phi thuyền vũ trụ, khoảng cách tòa này có sắc thái truyền kỳ Thiên Tinh Chi Thành cũng càng ngày càng gần, bởi vì tòa này Thiên Tinh Chi Thành dung hợp mới bắt đầu có quá nhiều chủng tộc, cho nên cơ bản không khí liền rất hòa bình, bình đẳng. Lại đến về sau, càng là trở thành Thiên Tinh Chi Thành ý nghĩa chính, bình đẳng, tự do, phồn vinh. Cứ như vậy, Thiên Tinh Chi Thành tựa như là một chiếc hắc ám xâm lâm bên trong đèn sáng, hấp dẫn càng ngày càng nhiều sinh mạng thể tụ tập, cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng phồn hoa. Lý Dạ Huyền nói, Mạch Tuyết Tình cùng Lilith Anna từng đôi đôi mắt bên trong lóe ra dị dạng hào quang, chỉ là nghe cũng cảm giác Thiên Tinh Chi Thành là một cái tràn ngập mị lực thành thị, làm cho người hướng tới tâm hướng thần trì. Càng quan trọng hơn là Thiên Tinh Chi Thành thành chủ cũng chính là vị kia quật khởi cường giả, hắn là đệ bát giai cấp nhị đoạn cường giả. Thiên Tinh Chi Thành chính là hắn thần quốc. Chính vì vậy trong vũ trụ ác thế lực, hắc ám tổ chức mới không dám tại Thiên Tinh Chi Thành xuồng xã. Thiên Tinh Chi Thành bên trong cư dân cũng từng tái tuân thủ tự do, bình đẳng, hài hòa nguyên tắc. Lý Dạ Huyền hướng hai nữ trầm giọng đáp, cũng chính là bởi vì điểm này, Lý Dạ Huyền mới lựa chọn Thiên Tinh Chi Thành làm giết chết lục soát người mộ địa. Thiên Tinh Chi Thành làm trong vũ trụ phồn hoa nhất sao trời một trong. Lý Dạ Huyền xa xa liền đã thấy được, chỉ gặp từng chiếc nhiều loại phi thuyền vũ trụ bỏ neo tại Thiên Tinh Chi Thành ngoại vực quỹ đạo, chuẩn bị xếp hàng tiến vào Thiên Tinh Chi Thành tinh tế bến cảng. Thiên Tinh Chi Thành tinh tế bến cảng trên cơ bản có thể chia làm hai loại,